Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509. Ai là cái cuối cùng? 64. Chương 510. Ai là cái cuối cùng? 64. Có đôi khi thân thể so đầu não cảm giác càng thêm chuẩn xác. Bởi vì đầu óc của chúng ta tiếp nhận đồ vật nhiều lắm. Đảo ngược có đôi khi sẽ bị những này phân loạn biểu tượng làm cho mê hoặc. Ngược lại là thân thể, bởi vì tất cả cảm giác đều là phi thường trực tiếp, cho nên làm ra phán đoán càng thêm chuẩn xác. Chính như hiện tại, Đinh Trúc đem chính mình đại não hoàn toàn chạy không, cũng không tiếp tục đi phân tích cái gì Trần Thiếu Bình tính cách, Trần Thiếu Bình thói quen. Thậm chí là Trần Thiếu Bình sẽ làm ra phán đoán. Nàng chỉ đem tất cả cảm giác đều giao cho thân thể. Để thân thể dẫn đầu mình đi lên phía trước. Bỗng nhiên liền an tĩnh lại trong rừng rậm. Bất kỳ cái gì một chút gió thổi cỏ lay liền sẽ lộ ra càng rõ ràng. Đinh Trúc dựng lên lỗ tai. Để cho mình thính lực linh mẫn một chút. Càng thêm linh mẫn một chút. Nhưng là kỳ quái chính là Trần Thiếu Bình giống như từ nơi này trên thế giới trống rỗng lên biến. Mất đồng dạng, tại toàn bộ trong rừng rậm không có một chút thuộc về Trần Thiếu Bình động tĩnh. Bốc hơi khỏi nhân gian đương nhiên là không thể nào. Hắn nhất định giấu ở một cái mình không có nghĩ tới địa phương. Yên tĩnh tĩnh mịch trong rừng rậm bỗng nhiên liền gió nổi lên. Đinh Trúc bỗng nhiên hướng phía bên trái đằng trước nhảy một cái. Sau đó liền có một người trùng điệp rơi vào nàng vừa mới đứng địa phương. Nhảy ra, Đinh Trúc lập tức hướng phía mình vừa mới đứng địa phương thả ra một mũi tên. Liền cấp tốc giảm thấp xuống, thân thể trên mặt đất không ngừng mà lăn lộn. Một mực lăn đến một mảnh rậm rạp trong bụi cây. Mà đuổi theo tại nàng đằng sau không ngừng bắn phá tới được là Trần Thiếu Bình đạn. Trong rừng rậm kịch chiến khó nhất địa phương, liền khắp nơi đều là chướng ngại vật. Mục tiêu của ngươi rất dễ dàng liền bị mất. Quan trọng hơn là chủ động cùng bị động quan hệ thường thường trong nháy mắt liền sẽ bị thay đổi. Giống như là hiện tại Đinh Trúc ẩn núp đến trong bụi cỏ, bắt đầu ở bóng cây che chắn hạ chậm chạp mà khinh nhu di động tới thân thể. Từ vừa rồi minh biến thành hiện tại ngầm, từ vừa rồi bị động biến thành hiện tại chủ động, mà đang bưng súng không ngừng trong rừng rậm cảnh giác ngắm nhìn bốn phía Trần Thiếu Bình thì vừa vặn tương phản, bại lộ vị trí của mình về sau còn không có có thể một kích đánh giết đối phương hắn. Từ ngầm biến thành minh, đưa trong tay quyền chủ động triệt để giao cho Đinh Trúc. Đinh Trúc cũng rất muốn một mũi tên phong hầu. Huống chi, nàng đầu mũi tên phía trên mang theo tình hóa na chi, coi như liều lượng rất nhỏ. Nhất thời một lát không cần đối phương mệnh, nhưng là có thể đem đối phương kéo xuống thần đàn cũng là tương đương có lời một sự kiện. Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là trên thực tế lưu cho Đinh Trúc lựa chọn thời gian cũng không nhiều. Nàng không có cách nào cẩn thận lấy ra tốt nhất góc độ công kích, càng không có biện pháp tìm ra tốt nhất lúc công kích ở giữa. Chỉ có thể ở Trần Thiếu Bình phía sau lưng chuyển hướng mình một nháy mắt liền phóng ra ở trong tay. Đầu mũi tên thả ra về sau, Đinh Trúc liền bắt đầu chạy. Nàng không có chờ đợi thấy kết quả. Nếu như một kích có thể trúng là tốt nhất, nhưng là nếu như một kích không trúng, nàng hiện tại chỉ có thể cùng Trần Thiếu Bình đánh rừng cây chiến. Dù sao so sánh với đến, cái này súng máy hạng nhẹ vô luận từ tốc độ vẫn là từ lực sát thương trên đều muốn cường hãn hơn. Thập tự nộ nhiều lắm mà ni một kích quả nhiên không trúng. Trần Thiếu Bình tùy thời tùy chỗ đều đang chăm chú phía sau lưng của mình. Cho nên, Tại Đinh Trúc bắn ra một tiễn này về sau hắn liền đã xoay thân thể lại. Con kia đầu mũi tên chỉ là sát Trần Thiếu Bình phía sau lưng lướt tới. Sắc bén mũi tên đem hắn quần áo rạch ra một cái nhỏ xíu lỗ hổng. Nhưng lại không có đối với hắn thân thể tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Ngay sau đó hắn cũng nghe đến trong rừng chạy ba tiếng bước chân. Thế là muốn không nghĩ liền theo đuổi tới. Một bên chạy, đối phương đạn không ngừng hướng phía Đinh Trúc trên thân kêu gọi. Mà Đinh Trúc cũng không cam chịu yếu thế. Không ngừng bóp thập tự nổ cò súng. Để kia lăng lệ mũi tên trong rừng dập giống như chim bay đồng dạng tán loạn. Trong rừng đánh trận, kỳ thật đánh cho chính là tiêu hao chiến. Nhìn xem ai tiếp tế càng nhiều, nhìn xem ai đạn dược càng nhiều. Cứ như vậy cao tốc chạy tiêu hao đại khái một giờ sau. Đinh Trúc còn dư lại đầu mũi tên chỉ có một bầu. Mà Trần Thiếu Bình đạn nhưng vẫn cộc cộc cộc đắt không có ngừng qua. Đinh Trúc cũng nhịn không được hiếu kỳ. Người này có phải là cõng một cái kho quân dụng? Làm sao có thể thời gian dài như vậy còn hữu tử đạn? Trần Thiếu Bình lại một lần nữa đi sờ mình đạn dược túi thời điểm. Chỉ mò đến rỗng tuế. Lông mày của hắn phi thường không vui nhíu lại. Đạn dược đã sử dụng hết rồi. Mà hắn vậy mà tại đạn dược sử dụng hết hiện tại còn gạo có thể đánh chết đối phương. Cái này thật là không phải một kiện đáng giá khoe sự tình. Trong lòng phẫn uất, đang đánh rỗng viên đạn cuối cùng về sau, Trần Thiếu Bình đem súng máy hạng nhẹ vác tại trên người mình. Bắt đầu hướng phía Đinh Trúc không ngừng chạy vội. Đã đạn không có, vậy liền vật lộn tốt. Mặc kệ là viễn trình vẫn là cận chiến, Trần Thiếu Bình liền cho tới bây giờ đều không có sợ qua cái gì. Trần Thiếu Bình không phải là không có vũ khí cận chiến. Hắn là có, chỉ là ngày thường hắn ghét bỏ quá nặng, liền đem vũ khí này hết thảy đều đặt ở trụ sở của mình bên trong. Ngày hôm nay ra mới quỷ thần xui khiến mang ra ngoài. Lúc đầu chỉ là dự định để phòng vạn nhất, thế nhưng là bây giờ mới biết, thứ này may mắn mang ra ngoài, bằng không mà nói. Coi như thật sự là muốn hai mắt luống cuống. Trần Thiếu Bình cho là viễn trình xạ thủ thời điểm. Phong cách của hắn là đánh cho ngươi không thể tới gần. Mà khi hắn biến thành cận chiến vật lộn thời điểm. Phong cách đột nhiên biến đổi. Trực tiếp biến thành dính người con đỉa. Để ngươi muốn vứt bỏ đều làm không được. Đinh Trúc mấy lần đều bị hắn kéo vào khoảng cách. Làm cho nàng không có cách nào tiếp tục sử dụng thập tự nổ. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ viễn trình xạ kích, đổi thành cận chiến, nghênh đón đi lên. Chỉ nghe trong rừng rậm vang lên đinh đinh đương đương kim loại tiếng đánh. Đối phương dĩ nhiên sử dụng cũng là dao găm quân đội. Chưa từng có ngờ tới ở trong game sẽ xuất hiện nghĩ thông suốt vũ khí Đinh Trúc tại lần đầu tiên. Nhìn thấy Trần Thiếu Bình vũ khí thời điểm, kỳ thật quả thực bị giật nảy mình. Nàng còn tưởng rằng là mình dao găm quân đội vứt bỏ bị đối phương nhặt đi dùng. Về sau nhìn kỹ mới phát hiện cũng không phải là chuyện như vậy. Cái này Trần Thiếu Bình trong tay dao găm quân đội càng thêm mảnh cũng càng thêm dài. So với Đinh Trúc trong tay dao găm quân đội kỳ thật lại càng nhiều chiến đấu ưu thế. Nhưng là kia vẻn vẹn chỉ là dao găm quân đội. Đinh Trúc trên tay không chỉ có riêng chỉ có như vậy một kiện vũ khí. Nàng còn có một thanh loan đao. Tả hữu khai cung. Hai bên đều cầm một thanh vũ khí Đinh Trúc. Mặc dù tại bác kích thuật bên trên khả năng không bằng Trần Thiếu Bình, nhưng là hoa mắt vũ khí vung vẩy, thấp xuống thật nhiều nàng tại thế yếu. Đây thật là một cái khó chơi nhân vật. Trần Thiếu Bình càng là cùng Đinh Trúc chiến đấu liền càng phát ra khẳng định chuyện này. Lông mày của hắn nhăn chăm chú, mắt thấy liền có thể kẹp chết mấy cái con ruồi. Nhìn thấy đứng không, Trần Thiếu Bình giơ lên chân, không chút khách khí hướng phía Đinh Trúc bên cạnh nơi hông chính là một cước. Một cước này vừa nặng lại mạnh, coi như Đinh Trúc phát hiện cũng tận lượng tránh né, nhưng là đến cùng không có cách nào hoàn toàn tránh đi. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu qua một cước này. Lập tức, nàng cảm thấy mình bên eo vô cùng đau đớn. Đặc biệt là sườn ba xương phía dưới địa phương càng là đau, ngay cả thở cũng thành vấn đề. Hết chương.